xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với những tiếng thét chói tai phía sau, Lương Thiển với khuôn mặt trắng bệch bước xuống từ tàu lượn siêu tốc. Bước chân loạng choạng, lúc này, cô cảm thấy dạ dày mình như đang quay cuồng. Chỉ sợ nếu không cẩn thận, cô có thể nôn ra ngay trước mặt Lâm Tinh Thùy. Thế nào, có hay không? Lâm Tinh Thùy hỏi, quay đầu nhìn đợt du khách tiếp theo đã xuất phát. Trong ánh mắt tràn đầy sự hứng thú, phản ứng của Lâm Tinh Thùy hoàn toàn trái ngược với Lương Thiển. Có lẽ do cô mới đến thế giới này, sự mới mẻ và không khí bình thường của sinh vật ngoài kia đã khiến cô thích thú một cách lạ lùng. Có lẽ vì đã quen với cuộc sống mạo hiểm đầy K1 trên thích trước đây. Khi cuộc sống bình yên trở nên quen thuộc, cảm giác mất mát bắt đầu tích tụ trong lòng cô. Nhưng lần này, chuyến đi tàu lượn siêu tốc dường như đã giải phóng tất cả những cảm giác mất mát đó, khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy cơ thể và tinh thần như được làm mới hoàn toàn. Tàu lượn siêu tốc của công viên này nổi tiếng với độ mạo hiểm và K1 trên thích, khiến những người hơi nhát gan cũng phải e ngại. Những đoạn giảm tốc độ gần như vuông góc không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Chưa kể đến 3 vòng xoay liên tiếp ở độ cao thấp nhất. Hay, hay lắm, Lương Thiển yếu ớt trả lời. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Tinh Thùy, biết rằng cô không hề cảm thấy như vậy. Vì vậy, cô nhanh chóng đổi đề tài. Mình nhớ có người bạn nói rằng ly cà phê xoay của công viên này rất mộng mơ. Chúng ta đi thử xem sao. Lâm Tinh Thùy dù vẫn còn hứng thú với tàu lượn siêu tốc, nhưng vì Lương Thiển đã lên tiếng, cô quyết định nhường theo ý cô ấy. Cô nghĩ thầm rằng lần sau sẽ đưa các cô gái trong đội đến chơi tàu lượn siêu tốc, bởi hôm nay có vẻ như 4 người họ đang theo dõi cô. Chắc chắn giờ này họ vẫn đang tìm kiếm cô khắp công viên, chứ không phải đang chơi các trò chơi khác. Thu lại sự hứng thú với tàu lượn siêu tốc, Lâm Tinh Thùy cùng Lương Thiển đi tới cửa ra của trò chơi. Quay đầu lại, cô phát hiện Lương Thiển trông còn xanh xao, thậm chí đi một đoạn đường cũng chưa lấy lại được tinh thần. Không ngạc nhiên khi cô ấy đề nghị chơi trò khác, rõ ràng là nhận ra Lâm Tinh Thùy vẫn còn muốn chơi thêm. Trong suốt nhiều năm, Lâm Tinh Thùy luôn là người chăm sóc và nhường nhịn người khác. Không chỉ với người đó mà còn trong vai trò lãnh đạo của tổ chức. Cô luôn phải nghĩ đến mọi người xung quanh, ngay cả khi đến thế giới này, trở thành đội trưởng của nhóm nhạc nữ ID, cô vẫn phải nghĩ đến các thành viên trong mọi hoàn cảnh. Thói quen giữ vai trò chủ đạo đã kéo dài quá lâu, khiến Lâm Tinh Thùy không quen với cảm giác được người khác chăm sóc. Điều này làm cô thấy hơi lạ lùng, nhưng cũng không thể diễn tả rõ ràng cảm giác đó. Không biết vì lý do gì, có thể là do cảm giác kỳ lạ đó hoặc sự áy náy không giải thích được. Lâm Tinh Thùy đưa Lương Thiển đến một ghế dài dưới tán cây và bảo cô ngồi xuống. Cô nói, cậu chờ mình một chút, rồi nhanh chóng rời đi. Lương Thiển vừa ngồi xuống và thở ra một hơi, chỉ gật đầu và không nói gì, cho rằng Lâm Tinh Thùy có thể đang đói hoặc khát và đi mua gì đó để ăn. Thực ra, Lâm Tinh Thùy đã đi mua đồ ăn, nhưng không phải cho mình mà là cho Lương Thiển. Đứng xếp hàng trước cửa hàng, Lâm Tinh Thùy nhìn lên thực đơn trên đầu và lâm vào suy nghĩ. Trong khi đó, không lâu sau khi Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển rời khỏi tàu lượn siêu tốc, dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy đã ngồi lên một trò chơi khác. Mạc Vân Thủy, với vẻ mặt ngơ ngác, khẽ siết chặt dây an toàn trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Chúng ta tại sao lại ngồi lên cái này? Chẳng phải chúng ta đến để tìm đội trưởng sao? Mạc Vân Thủy hỏi, dì Thanh Vận nhìn ra phía trước và nhận ra rằng họ đang ngồi ở hàng ghế đầu của tàu lượn siêu tốc. Cũng ngơ ngác đáp lại. Đúng vậy, chúng ta đến để tìm đội trưởng, nhưng không phải chúng ta đã không tìm thấy sao? Hai người nhìn nhau, và đồng thời nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Không lâu sau đó, những tiếng thét chói tai lại vang lên trên bầu trời. Lâm Tinh Thùy bước ra từ cửa hàng, tay cầm một ly đồ uống lạnh và một cây kem. Bước chân chậm lại, chỉ sau một giây, cô khẽ lắc đầu và tiếp tục bước ra ngoài. Không thể nào, có lẽ cô nghe nhầm. Làm sao có thể nghe thấy tiếng của dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy được chứ? Cậu muốn cái nào? Cô bé này là ai? Lâm Tinh Thùy hỏi, khi nhìn thấy một cô bé mặc váy caro hồng nhạt, khoảng 4-5 tuổi, ngồi cạnh Lương Thiền trên ghế dài. Đôi mắt cô bé đỏ hoe như vừa khóc, và giờ đây cô bé đang nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay Lâm Tinh Thùy. Lương Thiền bị câu hỏi của Lâm Tinh Thùy làm bối rối, cúi đầu xấu hổ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc đó, khi Lâm Tinh Thùy còn ở bên cạnh, cô còn cố gắng nhịn, nhưng ngay khi Lâm Tinh Thùy rời đi, cô cảm thấy buồn nôn và nhanh chóng tìm một thùng rác để nôn ra. Một lát sau, khi Lương Thiển định lấy khăn giấy từ trong túi, thì cô bé đáng yêu này đã đưa cho cô một chiếc khăn giấy nhàu nát. Khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô bé, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt sưng phồng, Lương Thiển không thể không cảm động và nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay cô bé. Cô dùng khăn giấy của mình để lau nước mắt trên mặt cô bé, rồi lấy một chiếc khăn giấy mới để lau miệng. Sau đó, cô vo tất cả giấy lại và ném vào thùng rác. Cô bé, sao em lại ở đây một mình? Lương Thiển hỏi. Em đã để lạc mất cậu. Mẹ sẽ mắng em mất. Cô bé bặm môi, đôi mắt lại ươn ướt như sắp khóc. Ách, Lương Thiển nhất thời không biết phải nói gì. Tình huống này hoàn toàn không giống như cô tưởng. Ban đầu cô nghĩ cô bé này đã bị lạc trong công viên trò chơi rộng lớn và đang khóc vì sợ hãi. Nhưng bây giờ, đúng là cô bé bị lạc, nhưng lý do cô bé khóc lại không giống như tưởng tượng ban đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, Lương Thiển ngồi xuống bên cạnh cô bé. Vậy em có biết đường về nhà không? Cô bé gật đầu. Em nhớ địa chỉ nhà, cũng nhớ số điện thoại của mẹ, và tài xế sẽ đón em ở cổng công viên vào lúc 6 giờ chiều. Em cũng biết cổng công viên ở đâu. Còn nữa, số điện thoại của tài xế là... Nghe cô bé kể rõ ràng và mạch lạc mọi thông tin cần thiết để tìm lại người thân, Lương Thiển bắt đầu tin rằng người bị lạc không phải là cô bé này, mà là cậu của cô. Dù cô bé không có điện thoại, nhưng nếu thực sự lạc, cô bé có thể nhờ nhân viên công viên gọi điện cho gia đình. Cách duy nhất giải thích được tình huống này là cô bé biết cách tự tìm đường về nhà nhưng không biết làm thế nào khi lạc mất người đi cùng. Một cô bé khoảng 4 tuổi lại làm lạc mất người lớn. Nghe qua, chuyện này thật khó tin. Vì vậy, Lương Thiển quyết định ở lại cùng cô bé để đưa cô bé đến trạm thông tin của công viên. Nhưng vì Lâm Tinh Thùy chưa quay lại, nên cô đành ngồi đợi. Lương Thiển kể lại toàn bộ sự việc cho Lâm Tinh Thùy nghe, và Lâm Tinh Thùy chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Cô đưa ly đồ uống lạnh cho Lương Thiển và đưa kem cho cô bé. Em uống chút gì đó để tỉnh táo lại, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ đưa bé đến trạm thông tin. Cảm ơn chị. Cô bé ngoan ngoãn nhận lấy kem và cúi đầu ăn. Lương Thiển thì cúi đầu ngượng ngùng, đôi tay cầm ly đồ uống, không dám nhìn Lâm Tinh Thùy. Cô cứ nghĩ mình đã che giấu cảm giác khó chịu khá tốt. Nhưng không ngờ Lâm Tinh Thùy đã nhận ra tình trạng của cô. Cảm giác được sự quan tâm của Lâm Tinh Thùy, một cảm giác thỏa mãn lạ lùng dâng lên trong lòng cô. Trung sách lang thang khắp công viên, không biết làm thế nào mà cháu gái của mình lại biến mất. Muốn tìm đến trạm thông tin nhưng không tài nào tìm thấy. Cố tình di động của hắn cũng không biết đã bị mất ở đâu. Muốn nhờ ai đó giúp đỡ cũng không được. Hắn vốn là người mù đường, rất ít khi ra ngoài một mình. Lần này, chỉ vì cháu gái luôn nài nỉ đòi đến công viên, hắn mới miễn cưỡng đưa cô bé đến đây. Nếu hắn thực sự để lạc mất cô bé, mẹ cô không thể không mắng hắn. Chẳng bao lâu sau, Trung Sách nghe thấy một thông báo vang lên khắp công viên. Trung Sách Tiểu Bằng Hữu, Trung Sách Tiểu Bằng Hữu, cháu gái của ngài, Trương Nhạc Nhạc, đang chờ ngài tại trạm thông tin. Xin hãy tìm nhân viên công viên để được hướng dẫn đến trạm thông tin. Thông báo được lặp đi lặp lại 3 lần, khiến Trung Sách gần như muốn vỡ tung vì xấu hổ. Chỉ thiếu việc treo biển, mất mặt, trên đầu. Thực tế, có nhiều trường hợp cháu gái lớn tuổi hơn cậu, nhưng việc thông báo như vậy chắc chắn sẽ gây cười. Trung Sách cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nhìn quanh và thấy mọi người đều đang cười. Dù mọi người không coi đây là chuyện lớn, nhưng chỉ vì họ không biết rằng người trưởng thành là hắn. Còn cháu gái chỉ mới 4 tuổi, Trung Sách đau đầu ôm trán, nghĩ đến cảnh tượng mất mặt khi đến trạm thông tin. Khi nghe thông báo từ trạm thông tin, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển đều cảm thấy khó xử, nhưng cuối cùng cũng không yêu cầu chỉnh sửa. So với việc một cháu gái lớn tuổi đi tìm cậu bé nhỏ tuổi, có vẻ như việc một người trưởng thành bị lạc một đứa trẻ 4 tuổi là tình huống ít mất mặt hơn. Chẳng bao lâu sau, một nhân viên công viên dẫn theo một người đàn ông đến gặp họ. Trương Nhạc Nhạc nhanh chóng buông tay Lương Thiển và chạy tới. Cậu, Lương Thiển cũng thói quen chạy theo vài bước, nhưng khi nghe tiếng gọi, cậu, thì dừng lại và chậm rãi tiến đến trước mặt Trung Sách. Thấy hắn đã ôm Trương Nhạc Nhạc trong lòng. Nhạc Nhạc, nếu em đã tìm thấy cậu, CBON sẽ đi nhé. Nhưng trước khi Lương Thiển kịp gọi Lâm Tinh Thùy để cùng rời đi, Trương Nhạc Nhạc bất ngờ nói một câu khiến tất cả người lớn xung quanh đều ngạc nhiên. Chị ơi, chị có thể làm mợ của em không? Tác giả có lời muốn nói. Trung Sách, cháu gái của ta có phải là quá lo xa không? Lương Thiển, không không không, ta phải gả cho Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy, ta chỉ là người ngoài xem chuyện náo nhiệt thôi. Cách chương.